Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, toàn bộ đều giao cho ngươi. Oanh, một mặt vết thương chồng chất tường ngăn trùng điệp mà té trên mặt đất. Kích thích vô số bụi bậm, nguyên bản bị ngăn không gian sáng tỏ thông suốt, mấy vị đeo khẩu trang công nhân cầm lấy công cụ bắt đầu thanh lý đồ bỏ đi. Về sau, bên này chính là ngươi địa bàn. Chấm ngoặc kép, Lạc Khải cười đối với Nhiếp Tiểu Thiến nói. Muốn như thế nào lắp đặt thiết bị bố trí? Tùy ngươi thích, vừa mới ngay tại ngày hôm qua. Sơ Hạ Anime cùng Tinh Không Cao Ốc Vật Nghiệp quản lý công ty ký tên hợp đồng. Đem bên cạnh Gia Văn Hóa Truyền Thông công ty tất cả khu làm việc toàn bộ thuê hạ xuống. Hôm nay Saturday. Studio nghỉ ngơi, mời lắp đặt thiết bị đội nhập trang. Tổng cộng đả thông hai mặt vách tường, đem hai cái khu làm việc nối thành một mảnh. Tân thuê ký túc xá diện tích so với Sơ Hạ Anime Studio còn lớn hơn. Vì vậy La Khải liền kéo ra một nửa tả hữu diện tích lưu cho Sơ Hạ Văn Hóa. Cung cấp nhà này tân đăng ký nhãn hiệu doanh tiêu công ty sử dụng. Trong đó bao gồm 3 gian văn phòng cùng 1 gian khách quý phòng khách. Trải qua mấy ngày nữa cân nhắc, Nhiếp Tiểu Thiến cuối cùng vẫn còn đáp ứng La Khải muốn mời. Nàng từ Tinh Mộng Truyền Thông chính thức từ chức, vào ở trước mắt còn là xác không Sơ Hạ Văn Hóa. Đảm nhiệm công ty CEO chức vụ, đối với Lý Mộng Như vẫn phàn nàn La Khải vài câu, nói La Khải đào nàng góc tường. Kỳ thật tại Tinh Mộng Truyền Thông bên trong, Nhiếp Tiểu Thiến không có bao nhiêu thi triển năng lực cơ hội. Đây cũng là nàng sở dĩ đáp ứng La Khải nguyên nhân trọng yếu nhất. Mặc dù không có nhiều dã tâm lớn, có thể Nhiếp Tiểu Thiến cũng không muốn làm mồi ăn rồi chờ chết mễ trùng. Sao ăn rồi chờ chết, mà La Khải đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng, đi qua sau khi thương lượng. Mang nàng kiềm giữ Sơ Hạ Anime cổ quyền, toàn bộ đổi thành Sơ Hạ Văn Hóa cổ phần. Về sau quản lý kinh doanh phương diện sự tình cũng tất cả đều giao cho Nhiếp Tiểu Thiến. La Khải cơ bản coi như cái buông tay trưởng quỹ. Trước kia lắp đặt thiết bị đều có thể nha. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến rất tính toán tỉ mỉ. Đơn giản bố trí một lần liền đi. Hiện ở công ty tài khoản trong không có nhiều tiền. Sơ Hạ Văn Hóa hoàn thành đăng ký. Lạc Khải cùng Nhiếp Tiểu Thiến cộng đồng bơm tiền 200 vạn tiến vào với tư cách là khởi động cùng đưa vào hoạt động tài chính. Số tiền kia nói nhiều cũng không nhiều. Không thêm tiết chế vậy cũng rất dễ dàng tiêu xài không còn. Kiềm giữ 20% Sơ Hạ Văn Hóa cổ phần Nhiếp Tiểu Thiến. Đã đem nhà này tân công ty coi như việc của mình nghiệp tới kinh doanh. Tự nhiên cân nhắc rất chu toàn. Mặt tường một lần nữa chát phấn. Hợp lại sàn nhà trọng phố một chút. Đổi một ít tân bàn công tác ghế dựa. Không sai biệt lắm có thể. La Khải duy trì. Đi, dù sao ngươi xem a. Chấm ngoặc kép, nói qua. Hắn đem một phần tư liệu giao cho Nhiếp Tiểu Thiến. Đây là gần nhất mấy nhà cố ý mua sắm, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, hình tượng trao quyền. Nhãn hiệu, theo chân bọn họ câu thông đàm phán sự tình liền giao cho ngươi. Trước đó không lâu Sơ Hạ Anime, cùng biển Tân Thần Tinh Văn phòng phẩm đạt thành trao quyền hiệp nghị. Lại có mấy nhà trong nước nổi danh nhãn hiệu tìm tới cửa hỏi giá. Lạc Khải thành lập Sơ Hạ Văn Hóa mục đích rất đơn giản. Chính là đem anime nhãn hiệu IP doanh tiêu, mở rộng cùng trao quyền phương diện công việc toàn bộ trao từ nhà này tân công ty để hoàn thành. Để cho Sơ Hạ Anime chăm chú tại thiết kế cùng chế tác lĩnh vực. Còn có, cùng làm thay xưởng đàm phán, đồ chơi chuyên doanh bán hàng qua mạng kiến thiết, chấm ngoặc kép, Lạc Khải lại đem một chồng đóng dấu bản thảo đặt ở Nhiếp Tiểu Thiến trên tay. Toàn bộ đều giao cho ngươi. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, đồ chơi xung quanh là khối mỏ vàng. Lạc Khải không có ngu ngốc đến để cho người khác tới đào. Sơ Hạ Văn Hóa đồng thời cũng kiêm doanh này khối. Giai đoạn trước khai mở chuyên doanh bán hàng qua mạng, hậu kỳ căn cứ tình huống trở lên thật thể cửa hàng. Tuyệt đối có thể làm xuất một khối đại bánh ngọt xuất ra. Nhiếp Tiểu Thiến nghẹn họng nhìn chân chối. Không có lầm à, hiện trong công ty một cái công nhân đều không có. Ngươi để cho ta phụ trách nhiều chuyện như vậy. So sánh nhân tài đông đúc Sơ Hạ Anime, Sơ Hạ Văn Hóa bên này trước mắt liền Nhiếp Tiểu Thiến vị này quang can tư lệnh. Nhìn lấy trong tay dày đặc tư liệu, nàng có phần tan vỡ. La Khải cười nói, không ai liền nhận người a, người thế nhưng là Sơ Hạ Văn Hóa CEO, nhân sự đại quyền tất cả tay ngươi. Nhiếp Tiểu Thiến lông mày đứng đấy, vậy ta trước tiên đem Mạc Lam tỷ chiêu đi vào. Khục khục, La Khải thiếu chút nữa không có bị chính mình nước miếng cho sặc chết. Cười khổ nói, có thể chiêu đi vào cũng được a. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Nhiếp CEO có bạo tạc xu thế, hắn vội vàng nói, ta có việc đi trước, nơi này giao cho ngươi. Nói xong La Khải nhanh chóng chuồn mất, lưu lại Nhiếp Tiểu Thiến nghiến răng nghiến lợi, rời đi Tinh Không cao ốc. La Khải cuối cùng là buông lỏng một hơi, hắn tự mình lái xe đi trước Tây Giao thôn trong nhà. Tiếp nữu nữu về sau lại lần nữa phản hồi nội thành. Hiện tại đã là tháng 8 hạ tuần. Sau một tuần lễ nữa tả hữu thời gian. Thật dài nghỉ hè liền chấm dứt. Mà nữu nữu cũng đem trở thành một người học sinh tiểu học. Tiến nhập tân học trường học học tập. Lại nói tiếp rất hổ thẹn. Bởi vì công tác bận quá. Tại mùa hè này bên trong. Là khải bồi bạn nữu nữu thời gian cũng không nhiều. Cho nên muốn thừa dịp ngày nghỉ còn chưa kết thúc, cho nhiều nàng một chút sung sướng. Vì thế hắn vẫn để cho Thiệu Hồng Huy điều chỉnh một chút quay chụp kế hoạch. Cho nên hôm nay mới có để trống. Ba ba, chấm ngoặc kép, nữu nữu lên xe ngồi xuống. Nàng tò mò hỏi, chúng ta đi đâu a? Ngồi ở trong phòng điều khiển La Khải xoay người lại, vừa cười vừa nói, ba ba trước dẫn ngươi đi ăn được ăn. Sau đó chúng ta một chỗ xem phim, ngươi nói được không nào? Nữu nữu nhất thời ánh mắt sáng trong, nhìn cái gì điện ảnh a? Tinh Linh Công Chúa, chấm ngoặc kép, La Khải hồi đáp, vừa mới chiếu phim anime, ba ba đã tải trên mạng đính hảo phiếu. Này bộ Hollywood xuất phẩm anime mảnh lớn là tại ngày trước. Chiếu phim, trước mắt trong nước phòng bán vé đã đột phá 3 ức. Danh tiếng phi thường tốt, cả nhà vui mừng đề tài thích hợp nhất gia trưởng mang theo hài tử nhìn. Nữu nữu trên mặt lộ ra hai cái má lúm đồng tiền. Ba ba, người thật tốt, đó là đương nhiên, chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, bữa tối muốn ăn cái gì? Ừ, chấm ngoặc kép, nữu nữu rất chân thành mà nghĩ nghĩ, nói, ta nghĩ ăn bò bít tết. Lần trước đã ăn phần món ăn. Đi, La Khải một lời đáp ứng hạ xuống. Chở nàng đi đến trước kia đã từng đã ăn cao bồi khách nhà hàng. Chính mình muốn phần món ăn. Cũng cho nữu nữu điểm phần đồng bò bít tết phần món ăn. Mặc dù nói không có đã ăn vài lần. Thế nhưng nữu nữu đã có thể tượng mô tượng dạng. Sao copy coi như được sơ sơ. Địa dùng La Khải giáo nàng phương pháp. Trước cắt thịt ngon thanh đao đặt ở trên mâm, sau đó đem dĩa ăn từ tay trái đổi đến tay phải. Cầm lấy dĩa ăn xiên lên cắt hảo thịt bò, dính vào nàng thích nhất nước cà chua từng miếng chậm rãi nhấm nháp. Loại này đẹp thức dao nĩa cách dùng so với thủy chung tay trái cầm xiên. Tay phải lấy đao cách thức châu Âu cách dùng tới đơn giản nhẹ nhõm. Thích hợp nhất lực yếu tiểu bằng hữu. Bảy thành quen thuộc bò bít tết rất tươi mới. Nàng liền tiểu bánh mì cùng mì ống ăn được rất vui vẻ. Ăn xong bò bít tết, nữu nữu cầm lấy chén đĩa đi thịnh tự giúp mình miễn phí salad. Đều không cần La Khải quan tâm. Chính mình đem chính mình uy. Cho ăn, có khinh khít, không vẫn cùng ba ba một chỗ chia sẻ một ly kem. Ăn xong bữa này mỹ vị bữa tối. Lạc Khải mang theo nàng đi đến Đính Hảo phiếu rạp chiếu phim. Một chỗ xem phim. Canh, một, đưa lên, cảm tạ Phỉ Mỹ Lệ. Chuông lớn chuông, cải biến 01, thư hữu 20180226113114755 6113114755 nhóm bằng hữu khen thưởng duy trì. Cảm ơn mọi người, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.